Khi tiểu thần gặp đại thần, chương 1, góc truyện audio.com. Buổi tối Hạ Noãn trở về ký túc xá, phát hiện trên QQ có một người lạ kết bạn với cô Terrain. Phần thông tin viết rất đơn giản, gia sư ai hôm trước cô mới thêm một nhóm gia sư của đại học B, không ngờ nhanh như vậy đã có người chủ động liên lạc với cô. Tháng sau ông nội Hạ Noãn mừng thọ 80, cô nhìn chúng một cái ghế mây cũ, nhưng túi tiền hạn hẹp liền nghĩ đến việc gia sư. Tiểu Noãn thích kem ly, xin chào. Lưỡng tụ thanh phong, bạn học khoa toán ư, tiểu Noãn thích kem ly, ừ, năm nay năm ba đại học tôi cảm thấy thành tích toán học của mình cũng được. Bạn cùng phòng đại tịnh từ phía sau đi ngang qua vô tình nhìn thấy, nước ngậm trong miệng suýt nữa phun ra tắm cho Hạ Noãn. Đại thần khoa toán của các cô, lại nói thành tích của mình, là cũng được, đối phương bỗng nhiên không trả lời. Hạ Noãn đợi hồi lâu sau, nhịn không được gửi qua một biểu tượng. Lưỡng tụ thanh phong, à, ban nãy nhận điện thoại. Cho tôi số di động của bạn, tiểu Noãn thích kem ly, 180XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Lưỡng tụ thanh phong, 6 giờ chiều mai cùng đến căn tin Z, tôi sẽ cho bạn biết chi tiết. Tiểu Noãn thích kem ly, không cần phiền toái như vậy tiền lương. Lưỡng tụ thanh phong, ít nhất 200 mỗi giờ, nếu tiến bộ rõ rệt còn có thể thưởng thêm, chi tiết sẽ bàn bạc khi gặp mặt, số di động của tôi là 180XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Thanh Phong đã offline. Cô muốn nói tiền lương không thành vấn đề. 200 mỗi giờ, cô muốn lượm tiền sao? Nghĩ lại liền thấy vui vẻ, khóe miệng Hạ Noãn tươi cười, sau đó trông thấy Đại Tịnh đang cầm di động chụp hình cô. Hạ Noãn, cậu làm gì đó, Đại Tịnh cậu không biết ảnh của cậu ở trên BBS có thể bán giá cao đấy. Hiếm khi cậu có nụ cười quyến rũ như vậy. Hạ Noãn, đó không phải là nụ cười quyến rũ được chưa? Còn nữa, rốt cuộc là ai bán ảnh của cô trên BBS? Tại sao không có ai trả phí bản quyền cho cô? Mau chóng tới ngày hôm sau. Sau giờ tự học, Hạ Noãn cố ý từ thư viện quay về ký túc xá thay một chiếc váy liền vừa người, cảm giác như là đi phỏng vấn vậy, có điều địa điểm. Lại là ở canteen. Được rồi, dù sao, hình tượng của cô nhất định phải qua cửa. Bạn cùng phòng Tiểu Man nhìn thấy cô luôn không để ý ăn diện lại thay váy, cô ấy liền hết hồn. Tiểu Man, Noãn Noãn, cậu muốn đi xem mắt hả? Mẹ cậu giới thiệu Cường Hào cho cậu sao? Xin mang theo, xin mang theo. Hạ Noãn, gia sư, Tiểu Man quay đầu, tiếp tục đọc tiểu thuyết. Đừng ồn ào, cái này không khoa học, của cô ấy, miệng than thở, vậy mang thịt gà nướng về cho tớ. Hoa Hoa nằm trên giường tập gập bụng nghe được bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, nhìn lướt qua Hạ Noãn. Hoa Hoa, Noãn ơi, tớ cảm thấy hôm nay cậu mặc thế này, chỉ cần cậu lên tiếng ông chủ tiệm gà nướng có thể sẽ tặng cả tiệm cho cậu đấy. Tiểu Man, đúng, cho cậu làm bà chủ tiệm. Hạ Noãn, người thông minh chính là mau chóng rút lui vào lúc này. Trước khi đẩy cửa ra, Hoa Hoa lại hô lên một câu, ý tớ là tớ cũng muốn thịt gà nướng. Hạ Noãn tới trước vài phút, để người ta chờ không tốt đâu. Lúc này tại canteen rất đông người, cô mua cơm xong ngồi trong một góc lặng lẽ chờ Lưỡng Tụ Thanh Phong đến. Bàn nãy Lưỡng Tụ Thanh Phong gửi tin nhắn cho cô, bảo cô ngồi bên này, để anh thuận tiện tìm được cô. Bỗng nhiên, Hạ Noãn sửng sốt, hôm nay là ngày gì đây? Cô nên suy nghĩ đi mua vé số mà không phải đi làm gia sư. Góc truyện audio.com, Lâm Hàn một trong bốn hot boy của trường trong truyền thuyết lại xuất hiện tại canteen. Đại thần của khoa lý trường bọn họ, hàng năm thâm tàng bất lộ. Lâm Hàn mặc bộ quần áo màu trắng thoải mái, khôi ngôi tuấn tú bất phàm. Hạ Noãn suy nghĩ, thật ra anh còn thiếu một con ngựa trắng. Vị hoàng tử không dắt theo ngựa trắng này đứng ở giữa, bàn tay đút vào túi trông tùy ý, anh nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên ánh mắt đầy hứng thú nhìn về một phía. Sau đó, đôi chân dài sải bước hướng về phía đó. Hạ Noãn tò mò nhìn theo bước chân của đại thần, một bước hai bước. Cuối cùng, dưới những ánh mắt không dám nhưng lại muốn buôn chuyện của mọi người, anh dừng lại trước mặt Hạ Noãn. Anh chậm rãi cất tiếng, âm thanh trầm thấp đầy từ tính trong chớp mắt giết ngay Hạ Noãn, xin lỗi, tôi có chút việc nên đến muộn. Lâm Hàn là Lưỡng Tụ Thanh Phong. Lưỡng Tụ Thanh Phong là Lâm Hàn. Nhìn lướt qua bàn ăn của cô, Lâm Hàn ngồi phía đối diện cô. Cảm giác đè nén tĩnh lặng truyền đến, tuy rằng thành tích của Hạ Noãn ở khoa toán thuộc vị trí bá chủ, nhưng vị ngồi ở đây đã giành lấy huy chương vàng quốc tế một cách dễ dàng, trước mặt là vị đại thần được tạp chí học thuật quốc tế công nhận, cô cảm nhận sâu xa một câu rất hay của chủ tịch Mao. Con người cần phải, học hành chăm chỉ, mỗi ngày hướng về phía trước. Hạ Noãn, học trưởng. Lâm Hàn, gọi tên tôi là được rồi. Bình dị gần gũi như vậy. Cô đắn đo một lúc. Hạ Noãn, học trưởng Lâm Hàn. Lâm Hàn khẽ bóp trán, thôi đi, đối tượng mà em sẽ dạy bổ túc là một cô bé học lớp 1 trình độ toán cơ bản. Anh hơi khựng lại, bàn tay chống cằm tùy ý, Hạ Noãn cảm thán, thật là đẹp trai quá, làm động tác gì cũng. Muốn chết, Lâm Hàn tiếp tục, trình độ cơ bản của em ấy còn tệ. Hạ Noãn hé miệng, từ trong miệng đại thần nghe được hai chữ, có cảm giác vui mừng vô cớ. Con người sâu thẳm của Lâm Hàn nhìn thấy cô mỉm cười, anh tiếp tục, cho nên trả em 200 một giờ, em có ý kiến gì không? Hạ Noãn lắc đầu, thái độ kiên định, không có. Học trưởng nhất định không biết giá thị trường, đâu có tiền lương cao như vậy chứ. Lâm Hàn thấy cô hài lòng với tiền lương này, anh chậm rãi đứng dậy, trong âm thanh có vẻ biếng nhác, vậy đi thôi. Hạ Noãn nghi hoặc, đi đâu? Lâm Hàn nhìn cô với vẻ sâu xa, tôi không ăn cơm ở canteen. Hạ Noãn, ai tới nói với cô đi, vị đại thần này kiêu ngạo sao? Theo Lâm Hàn ra khỏi canteen, loại đại thần như anh, tại sao không tự mình đi lấy phần tiền gia sư này? Hạ Noãn quyết định làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Hạ Noãn, học trưởng, tại sao anh không tự đi làm gia sư? Lâm Hàn đi trước cô thản nhiên nói, em cảm thấy tôi có thời gian à, ngoài ra. Anh xoay người, khóe miệng hình như mỉm cười, em nghĩ rằng tiền lương theo giờ của tôi ít vậy sao? Hạ Noãn im lặng, quả nhiên trước mặt đại thần nhiều lời vô ích mà. Cứ thế Hạ Noãn theo Lâm Hàn tới một phòng bếp riêng cao cấp, trong lúc ăn Hạ Noãn không nói được lời nào, ăn cũng rất ít, chủ yếu là cô cảm thấy cùng đại thần Lâm Hàn dùng cơm chung như vậy. Rất huyền ảo, sau khi ăn xong, Lâm Hàn đề nghị cùng cô quay về trường. Đưa Hạ Noãn tới dưới lầu ký túc xá, Lâm đại thần đem thức ăn không biết gói lại từ khi nào đưa tới trước mặt cô, âm thanh lành lạnh, lúc dùng bữa tối em ăn không ngon, suy nghĩ gì đó. Hạ Noãn lặng lẽ cầm lấy hộp đựng cơm, yếu ớt nói, em nghĩ tới phần ăn bị em vứt bỏ ở canteen. Góc chuyện audio chấm cơm, đáy mắt Lâm Hàn ẩn chứa ý cười, được rồi, lên sớm một chút rồi ăn cơm, tối thứ bảy tôi qua đây đón em. Anh vươn tay thân thiết vuốt tóc cô, thản nhiên cất tiếng, em mặc váy, đẹp lắm. Người nào đó đang tỉnh mê mê không phản ứng lại, cứ thế nhìn anh, sau một lúc lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô đỏ mặt chạy lên lầu. Trời ơi, cô vừa mới bị đại thần trêu chọc sao? Tin tức hot boy Lâm Hàn cùng hoa khôi của khoa Hạ Noãn ở canteen. Hẹn hò, đã trở thành tiêu đề trên BBS, có người còn đăng hình hơn nữa kèm thêm lời thoại mùi mẫn. Đại Tịnh ăn táo nhìn thấy Hạ Noãn đi vào, cô ấy nhanh chóng tiến lên, nói. Cậu quen Lâm đại thần hồi nào? Tiểu Man cũng sáp lại, Lâm đại thần đó, là nam thần tớ thường oai oai, xin giới thiệu, Hạ Noãn, ngại quá, các cậu suy nghĩ nhiều rồi, anh ấy chỉ giúp tớ giới thiệu một công việc gia sư thôi. Đại Tịnh mau thú nhận, cậu không biết Lâm đại thần có chứng ưa sạch sẽ nghiêm trọng, anh ấy cũng không đến canteen, hơn nữa một mình sống ngoài trường. Anh ấy không ở trong trường, thế tại sao cùng cô quay về trường, nghĩ vậy, Hạ Noãn bất giác đỏ mặt. Tiểu Man, nhìn xem này, nhất định có dây kêu mà, đỏ mặt rồi. Đại Tịnh trả lời một câu trên BBS, nữ chính ngượng ngùng, trên dung mạo xinh đẹp hiện lên một tia hạnh phúc và ngọt ngào. Hoa Hoa từ toilet đi ra, trông thấy Đại Tịnh đang oai oai Noãn Noãn nhà cô ấy. Hoa Hoa, Đại Tịnh cậu đó, đừng lấy Noãn Noãn nhà tớ làm nữ chính lập dị của cậu. Đại Tịnh, đây là BBS, BBS mà. Hoa Hoa nhìn xem, lặng lẽ quay đầu, Noãn à, cậu hẹn hò với nam thần, thế thịt gà của tớ đâu? Hạ Noãn thở ơ cầm lấy quần áo, tớ đi giặt quần áo. Tiêu đề nóng hổi trên BBS một tuần, khiến cho Hạ Noãn mỗi ngày trên đường đi học đều cảm thấy có người đang nhìn mình. Sau đó, cô dứt khoát mua mũ lưỡi chai đội đầu. Đại Tịnh, Tiểu Man, Hoa Hoa và Hạ Noãn cùng nhau ăn cơm tại canteen, một chàng trai nào đó tiến lên chào hỏi. Chàng trai, hi, học tỷ. Đại Tịnh gọi ai hả? Chàng trai, các, học tỷ, Hoa Hoa, Đại Tịnh dịu dàng chút, đừng hù dọa em trai. Tiểu Man, Hoa Hoa, cậu thật đáng khinh. Hạ Noãn, chàng trai bỏ chạy, nhanh chóng tới thứ bảy, Hạ Noãn dựa theo chỉ thị của Lâm Hàn, đúng 7 giờ đến cửa phía tây chờ anh. Không ngờ đại thần lại tới sớm hơn cô tưởng, anh hình như rất thích quần áo màu trắng, áo sơ mi trắng, tay đút trong túi quần nhàn nhã, ánh chiều tà rọi trên người anh, mô tả đường nét vàng rực. Lúc anh đợi người lại chuyên tâm chờ đợi như vậy, anh nhìn về phía cô đi tới, khóe miệng mỉm cười. Chỉ một giây, Hạ Noãn bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim bất thường. Sau đó, anh đi tới, rất tự nhiên cầm túi sách của cô, thản nhiên nói, tôi còn chưa ăn gì. Nụ cười đẹp đẽ như vậy, nhịp tim Hạ Noãn thẳng thừng muốn đình công. Hạ Noãn, cho nên thế nào? Cô ngửa đầu nhìn anh, Lâm đại thần hết sức tỉnh bơ cất lời, cùng tôi đi ăn trước. Trong lúc dùng bữa, Hạ Noãn tìm hiểu được sinh hoạt hàng ngày của đại thần, luận văn của anh đã hoàn thành từ lâu, hiện tại phần lớn thời gian đều ở một công ty nằm ở ngoài trường, trợ giúp phát triển hạng mục. Nhìn một lúc Hạ Noãn chợt phát hiện mình quan sát đại thần có phần quá trắng trợn, cô âm thầm rời tầm mắt trời. Cô cảm thấy mình sắp biến thành dại trai rồi, cô tuyệt đối không muốn biến thành một Dương Tiểu Man thứ hai. Chấm, Hạ Noãn rốt cuộc hiểu được tại sao Lâm Hàn muốn đích thân tới đón cô nhìn biệt thự xa hoa trước mắt. Góc chuyện audio chấm cơm, hóa ra người cô phải dạy là một tiểu cường hào đó. Cô bé trắng nõn, vóc dáng mũm mĩm, đáng yêu tựa như con gấu mèo, cô bé trông thấy cô và Lâm Hàn cùng nhau tiến vào, mỉm cười ngọt ngào nhìn cô. Cô bé, chào chị, em là Phương Phương. Hạ Noãn, chào Phương Phương, người phụ nữ đứng đằng sau Phương Phương không khỏi mỉm cười, cô gái trước mắt thật thú vị. Chị ấy hỏi Lâm Hàn, ăn tối chưa? Lâm Hàn trả lời chị ấy, vâng, ăn bên ngoài rồi. Sau đó đại thần cố ý liếc nhìn Hạ Noãn, khiến cô suy nghĩ, hình như anh cố ý nói vậy, ăn cùng nhau. Cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau, cô có phải nghe nhầm rồi không? Hạ Noãn dạy bổ túc toán học cho Phương Phương ở trong phòng sách, Lâm Hàn và chị họ ngồi ở phòng khách uống trà. Chị họ cô gái này trông rất xinh, chị thích lắm. Lâm Hàn phớt lờ chị ấy, tiếp tục uống trà. Chị họ thế nào? Hiện tại cô ấy có bạn trai không? Có cần chị giới thiệu một người không? Động tác uống trà của Lâm Hàn khựng lại, sau đó cực kỳ thâm ý liếc nhìn chị họ một cái, chị rảnh quá nhỉ? Em không ngại bảo anh dễ tìm việc cho chị làm đâu. Chị họ cười ma mãnh nhìn Lâm Hàn, sao thế? Để ý vậy à, Lâm Hàn ấm lạnh tự biết. Chị họ không còn hỏi về Hạ Noãn nữa, ngược lại tán gẫu về Phương Phương nhà mình. Hai tiếng thật sự trôi qua rất nhanh, Phương Phương luôn không thích học tập ngược lại dính lấy Hạ Noãn, ôm cánh tay Hạ Noãn, hưng phấn nói, chị ơi, đừng đi, ở lại nhà em đi, ngày mai em nghỉ, chị dạy em thêm một ngày nữa được không? Lâm Hàn luôn ngồi trong phòng khách nhìn thấy, anh tỉnh bơ ôm Hạ Noãn vào lòng mình, kéo cô tách khỏi Phương Phương. Anh nói với Phương Phương, đừng gọi chị, phải gọi là mợ. Hạ Noãn im lặng, tí đại thần nói cô rất già sao. Ngay sau đó Lâm đại thần bổ sung một câu, cháu gọi cậu là cậu, đương nhiên không được gọi cô ấy là chị. Phương Phương gật đầu cái hiểu cái không. Hạ Noãn và Lâm Hàn ra khỏi biệt thự, chị họ hỏi Phương Phương, con thấy thế nào? Phương Phương ngây ngô nhìn mắt mẹ mình, mẹ ơi, chị à không, mợ rất xinh đẹp. Chị họ, mẹ đang hỏi con hiệu quả học bổ túc thế nào? Phương Phương, mợ còn đẹp hơn mấy cô diễn viên trên TV. Đương nhiên, cậu cũng vậy. Có điều con muốn gọi mợ là chị họ, cách chương.